Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, phần 20. Sương mù dày đặc lan tràn sáng sớm. Long Tuyền Sơn mạch cảnh sắc như ẩn như hiện, một con ong mật thăm dò ra bên ngoài nhìn lại. Có một chút màu đỏ biến mất ở sương mù bên trong, ong mật không quá chú ý. Đại khái là xem hoa mắt đi, thái dương dâng lên xua tan sáng sớm trước sương mù, Phong Ninh có chút lười nhác, chờ đại bộ phận ong mật rời đi xào huyệt sau. Hắn mới chậm gì gì mà đi ra ngoài tuần tra hắn lãnh địa tới rốt cuộc đồng ruộng bên trong. Phong Ninh nhìn đến cách đó không xa một đám ong mật làm thành một đoàn, xem náo nhiệt là bản tính của nhân loại, chẳng sợ Phong Ninh hiện tại đã trở thành một con ong mật. Cũng che giấu không được nhân loại bát quái chi hồn, Phong Ninh dáng người cường tráng. Sức lực cũng đại, thực mau liền từ tụ tập ong mật bên trong tễ đi vào. Trong mắt nhìn đến tinh tinh điểm điểm màu đỏ, tập trung nhìn vào. Nguyên lai là hắn ban đầu gieo kia một gốc cây phượng tiên hoa. Phượng tiên hoa thượng đã kết ra lớn lớn bé bé mười mấy cái nụ hoa. Lộ ra nụ hoa chung màu đỏ. Phong Ninh không cấm vui sướng. Chính mình nỗ lực rốt cuộc đến ra kết quả, Phong Ninh nghe được chung quanh ong mật nhóm tán. Gẫu, đây là chúng ta thân thủ loại hoa sao? Cứ nhiên muốn nở hoa rồi, là nha là nha. Lại quá không lâu, liền có mật hoa ăn đi. Cái gì các ngươi thân thủ loại hoa? Khờ khào, đó là lão tử thân thủ loại. Các ngươi loại vừa mới dài quá vài miếng lá cây đâu, Phong Ninh kiềm chế hạ trong lòng đắc ý. Hắn đến duy trì được vương giả phong phạm. Không thể được ý. Không thể được ý. Tác giả có lời muốn nói. Đúng vậy. Ong mật có thể thấy nhan sắc cùng nhân loại bất đồng. Nhưng là vì phương tiện viết làm. Bổn văn giả thiết chung ong mật có thể nhìn đến nhan sắc cùng nhân loại giống nhau. Cho nên phát hiện văn chung ong mật có thể nhìn đến màu đỏ. Hy vọng không cần cảm thấy kinh ngạc hôm nay đổi mới chậm. Bởi vì ra cửa một chuyến, nửa đường xe điện không điện, ra cửa trước quên nạp điện, ôm một tia may mắn, nghĩ vạn nhất đủ một cái qua lại. Kết quả chính là đi thời điểm bình thường, trở về không đủ, lấy 8 mã 9 mã tốc độ tìm địa phương mau sung. Kết quả trở lại một nửa lại không điện, về đến nhà khi tốc độ xe chỉ có 5-6 mã, cho nên nói, may mắn tâm lý không được a. Chương 23 Phong Ninh còn đắm chìm ở hoa tươi mở ra tốt đẹp chung. Đột nhiên liền thu được hệ thống nhắc nhở. Nhiệm vụ chi nhánh đại gia cùng nhau tới trồng trọt. Nhị, đã hoàn thành, nhiệm vụ đệ trình thành công. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ bình định. A, nhiệm vụ khen thưởng, may mắn rút thăm trúng thưởng cộng 1, tích phân cộng 500, uy vọng cộng 10, tâm tình không tồi. Phong Ninh trong khoảng thời gian này chính là đem chính mình đánh thượng tinh thần ấn ký ong mật. Nhóm đều sai xử tới trồng trọt. Nhiệm vụ không hoàn thành. Thiên lý nan dung. Kế tiếp sẽ là cái gì nhiệm vụ chi nhánh? Sau nhiệm vụ chi nhánh có phải hay không triệu tập 1000 chỉ ong mật trồng trọt? Phong Ninh cảm thấy như vậy nhiệm vụ đào cũng không khó. Hơn nữa tích phân còn rất cao. Một cái nhiệm vụ cư nhiên có 500 tích phân. Có thể tới 5 lần 10 liền trừ, có thể tưởng tượng đến chính mình muốn 100 vạn tích phân mới. Có thể biến thành người. Này 500 tích phân nháy mắt liền không thơm, đinh, lao động nhất quang vinh. Thu hoạch nhất điểm Mỹ. Trồng hoa hệ thống nhiệm vụ chi nhánh đại gia cùng nhau tới nhưỡng mật. 1. Tuyên bố. Thỉnh ký chủ phát động cần lao tiểu ong mật nhóm cùng nhau nhưỡng mật sản xuất phượng tiên hoa mật. Ong 1 cân. Nhiệm vụ thời gian không hạn, nhiệm vụ khen thưởng. May mắn rút thăm trúng thưởng cộng 1, tích phân cộng 1000, uy vọng cộng 10, nhiệm vụ khó khăn. Không biết thất bại trừng phạt. Tạm vô, Phong Ninh phẫn nộ rồi. Ta rút thăm trúng thưởng thời điểm ngươi cấp 10 khắc phượng tiên hoa mật ong đương khen thưởng. Ta làm nhiệm vụ ngươi làm ta giao 1 cân phượng tiên hoa mật ong. Ngươi còn có hay không nhân tính? Hệ thống đạm nhiên. Hệ thống không có nhân tính. Ta tuy rằng không phải người, nhưng ngươi là thật sự cẩu. Phong Ninh rất muốn phun nó một ngụm. Đáng tiếc kết cấu thân thể không cho phép, bất luận như thế nào, Nhiệm vụ này trong khoảng thời gian ngắn là vô pháp hoàn thành. Phượng Tiên Hoa hiện tại liền hoa đều còn không có khai. Này liền trông cậy vào những mật hoa, mật ong ủ quá trình yêu cầu nhất định số trời. Hơn nữa chờ nở hoa quá trình còn không biết khi nào có thể hoàn thành đâu. Nhiệm vụ chi nhánh vô pháp hoàn thành, liền không thể tích cóp rút thăm trúng thưởng số lần. Xem ra Phong Ninh tưởng khấu khấu siêu siêu sợ là không được. Bổ tề tích phân sau, Phong Ninh tới cái 10 liền trừ. Dinh dưỡng thổ ích 1, dinh dưỡng thổ ích 1, dinh dưỡng thổ ích 1, dinh dưỡng thổ ích 1, dinh dưỡng thổ ích 1, dinh dưỡng thổ ích 5, dinh dưỡng thổ ích 2, dinh dưỡng thổ ích 1, dinh dưỡng thổ ích 10. Tai nạn báo động trước ích 1. Phong Ninh nhìn rút thăm trúng thưởng trong ao kia một loạt dinh dưỡng thổ bị khí cái ngã ngửa. Hệ thống, ngươi đi ra cho ta. Ngươi có phải hay không cho ta hộp tối thao tác? Vì cái gì tất cả đều là dinh dưỡng thổ? Hệ thống vô tội nói. Ký chủ, hệ thống chỉ là căn cứ ngài trước mắt nhu cầu cung cấp rút thăm trúng thưởng vật phẩm. Nếu ngài không hài lòng nói, có thể đổi mới rút thăm trúng thưởng danh sách. Còn có, không có tất cả đều là dinh dưỡng thổ đâu. Tai nạn báo động trước là cái gì? Một loạt đi xuống, tất cả đều là giống nhau đồ vật. Chỉ có một đặc biệt, thực dễ dàng bị chú ý tới. Tai nạn báo động trước là cái thứ tốt, có thể kích hoạt hệ thống báo động trước năng lực. Trước tiên biết 3 tháng nội hay không sẽ có tự nhiên tai họa phát sinh. Phong Ninh, các ngươi còn hiểu bạc tính. Hệ thống là cùng loại dự báo thời tiết phỏng đoán, đều không phải là bạc tính. Sử dụng này loại dự báo yêu cầu tiêu phí hệ thống đại lượng năng lượng. Ký chủ ngài kiếm lớn. Phong Ninh có chút ghét bỏ nói. Có thể không đi, hệ thống nhắc nhở. Hay không hiện tại sử dụng tai nạn báo động trước. Tai nạn báo động trước sẽ hướng ngài cung cấp 3 tháng nội khả năng sẽ xuất hiện tự nhiên tai nạn. Làm ngài có cũng đủ thời gian chuẩn bị dự phòng. Người này cách nói nghe còn rất nghiêm trọng. Phong Ninh tùy ý nói. Vậy sử dụng đi, tai nạn báo động trước mở ra. Đang ở vì ngài phân tích khả năng hình thành tai nạn tự nhiên tai họa hình thức ban đầu, phân tích. Đếm ngược 60 phút, phân tích tiến hành chung. Phong Ninh xem đếm ngược còn muốn lâu như vậy, liền đi bận rộn mặt khác sự tình. 60 phút sau, hệ thống thanh âm lại lần nữa vang lên, đinh kinh kiểm tra đo lường. Tương lai 3 tháng nội, đem có gió lốc đàn ra đời. Gió lốc sinh thành xác suất 93%, gió lốc hình thành cấp bậc. Không biết, gió lốc con đường Long Tuyền Sơn Mạch xác suất 67%, gió lốc hình thành thời gian. Phỏng đoán 57 đến 72 thiên nội, hệ thống sẽ vì ngài thật khi giám sát gió lốc động thái. Phong Ninh tưởng hít ngược một hơi khí lạnh, gió lốc uy lực hắn là kiến thức quá. Có gió lốc nơi đi qua thường xuyên chỉ để lại một mảnh phế tích, bọn họ hoa mới gieo không bao lâu. Muốn thật là bị gió lốc đạp hư, mấy ngày nay tới giờ vất vả liền uổng phí. Phong Ninh sốt ruột hỏi. Có biện pháp gì không giải quyết vấn đề? Tuy rằng gió lốc sẽ con đường Long Tuyền Sơn Mạch xác suất chỉ có 67%. Nhưng hắn tuyệt không có thể chờ đến nguy hiểm tiến đến mới suy nghĩ phương pháp giải quyết. Muốn cuộc sống an ổn, nhất định phải phòng ngừa chu đáo. Hệ thống gieo trồng phong thuộc tính thực vật, có thể chống đỡ một bộ phận gió lốc thương tổn. Phong Ninh chỉ là theo bản năng dò hỏi. Không nghĩ tới cái này keo kiệt hệ thống cư nhiên sẽ trả lời, làm như nhìn ra Phong Ninh nghi hoặc. Hệ thống trả lời nói, cung cấp giải quyết phương án ở báo động trước trong phạm vi, nhưng ta không có phong thuộc tính thực vật hạt giống. Phong Ninh thập phần khó xử, hệ thống xúi dục nói. Ký chủ có thể tiến hành rút thăm trúng thưởng đạt được hạt giống, phi. Người cũng không nhìn xem ngươi vừa rồi cho ta trừ chính là thứ gì. Phong Ninh đã sớm nhìn thấu hệ thống bản chất, hệ thống nói. Dinh dưỡng thổ là thứ tốt đâu ký chủ. Dinh dưỡng thổ có thể gia tốc thực vật sinh trưởng, có thể cùng mặt khác bùn đất hỗn hợp sử dụng. Hơn nữa, vừa rồi dinh dưỡng thổ rút thăm trúng thưởng phân lượng biến đại, ngài không có phát hiện sao? Hệ thống trước nay đều là công bằng hệ thống, không tồn tại hộp tối thao tác nga. Phong Ninh nói. Đừng cùng ta nói này đó có không? Ta hiện tại càng cần nữa hoa loại. Hệ thống nói. bởi vì trước mắt thuộc về đặc thù tình huống. Hệ thống có thể cho ký chủ ở quy tắc trong phạm vi lựa chọn rút thăm trúng thưởng nội dung, phong. Ninh nhưng thật ra tưởng dùng mánh lới. Nếu là một loạt đi xuống tất cả đều là phong thuộc tính thực vật hạt giống. Kia không phải thành. Đáng tiếc, hệ thống không có khả năng tồn tại như vậy lỗ hổng, Phong Ninh chỉ có thể chọn lựa 3 loại chính. Mình muốn đồ vật tiến hành rút thăm trúng thưởng, 10 liền trừ có một cái chỗ tốt. Chính là nhất định có thể được đến tam phân đồ vật trong đó một phần, chỉ là muốn phóng cái gì hạt. Giống thích hợp, hệ thống chỉ làm Phong Ninh tự hành sờ soạng. Phong Ninh nhớ tới trước kia làm nhiệm vụ khi xem kia bổn 10 loại cấp thấp thực vật tường dài. Phong Ninh mở ra lại lật xem một lần. Bên trong phong thuộc tính thực vật chỉ có một loại. Đó chính là phong tín tử. Phong tín tử tác dụng lại là hấp dẫn gió mạnh đã đến. Tác dụng phạm vi ở phạm vi 10 dặm trong vòng. Phong tín tử tác dụng chi nhất tựa như một cây nam. Châm, mà gió lốc chính là thiết mảnh vỡ. Bất luận nguyên bản rơi dụng ở nơi nào, đều sẽ hướng phong tín tử bên người dựa, Phong Ninh là điên rồi mới có thể tuyển loại này thực vật. Nói không chừng gió lốc trải qua căn bản là sẽ không đi ngang qua bọn họ lãnh địa. Bị phong tín tử như vậy một hấp dẫn, ngược lại lại đây đem bọn họ cấp diệt. Khả năng sẽ có người tưởng, phong tín tử loại ở địa phương khác đem gió lốc dẫn qua đi không phải được rồi. Loại này ý tưởng căn bản không thực tế. Rời đi hy vọng thụ, rời đi ong đàn, Phong Ninh căn bản vô pháp gieo trồng. Ong mật nhóm cũng không có khả năng đi theo chính mình đi địa phương khác gieo trồng phong tín tử. Phong tín tử bản thân có được nhất định hấp thu sức gió tác dụng, nhưng tương đối nhược, chỉ cần gió lốc không có trừ khử, đều có khả năng sẽ chuyển cái cong tiếp tục công kích bọn họ nơi. Phong Ninh hỏi, còn có hay không mặt khác thực vật giới thiệu thư tịch? Hệ thống, ký chủ thỉnh xem thương thành. Phong Ninh mở ra thương thành. Ở thư tịch phân loại nhìn thấy có thể đổi thư tịch, có một quyển tân thực vật bách khoa. Phong Ninh vừa thấy đổi tích phân. 100 tích phân, tuy rằng hắn hiện tại làm một cái nhiệm vụ chi nhánh là có thể đạt được mấy trăm hơn. 1000 tích phân, nhưng hắn vẫn là cảm thấy chính mình thập phần bần cùng. Đau mình mà đổi một quyển tân thực vật bách khoa, lập tức mở ra mục lục, tìm được rồi thuộc tính thực vật một lan phong thuộc tính thực vật, Phong Ninh ở không có thời gian. Cẩn thận lật xem, chỉ có thể đại khái xem chọn lựa, cuối cùng đem ánh mắt dừng hình ảnh ở bồ công anh một tờ thượng, bồ công anh. Phong thuộc tính, có thể đại lượng hấp thu đi ngang qua cuồng phong, bồ công anh hạt giống bị cuồng phong cuốn đi sau. Có thể liên tục hấp thu sức gió, hạt giống theo gió gieo giống, hút no sức gió bồ công anh hạt giống ở phong đình sau dừng lại. Ngộ thủy sau bén rễ nảy mầm, tiến hành tiếp theo luân sinh sản, chính là cái này. Phong Ninh thực mau liền có quy hoạch, kinh hỉ nói, có hay không bồ công anh hạt giống? Hệ thống, có, bồ công anh hạt giống cùng phong tín tử hạt giống đều cho ta bỏ vào rút thăm trúng thưởng trí. Còn có thể tuyển một cái đi. Người chỗ đó còn có cái gì có thể cho ta tuyển? Hệ thống giúp ngài phân tích qua. Chỉ định hoa loại giải khóa là cái không tồi lựa chọn. Phong Ninh cảm thấy cái này cũng không tồi. Bỏ vào đi thôi. Nếu là trừ không trúng, còn có thể giải khóa. Lần đầu tiên 10 liền trừ. Bồ công anh hạt giống x100. Một đống lớn dinh dưỡng thổ. Lần thứ 2 10 liền trừ. Bồ công anh hạt giống x100, một đống lớn dinh dưỡng thổ, lần thứ 3 10 liền trừ. Chỉ định hoa loại giải khóa x1, một đống lớn dinh dưỡng thổ, Phong Ninh có chút cả giận nói. Cẩu hệ thống, lại trừ không trúng, ta tích phân đều phải xài hết. Phong Ninh ấn xuống cuối cùng 10 liền. Bồ công anh hạt giống x100, một đống lớn dinh dưỡng thổ, Phong Ninh có chút thở hồng hộc. Còn hảo vừa rồi trừ chúng một cái giải khóa tân hoa loại, sờ đến thương thành giải khóa phong tín tử. Lại tiêu phí 10 tích phân đổi 100 viên phong tín tử, bồ công anh có thể tiêu ma sức gió. Lại không thể hấp dẫn gió lốc. Phong tín tử có thể hấp dẫn sức gió. Hấp thu sức gió năng lực kém. Như vậy chỉ cần đem hai người kết hợp ở bên nhau. Phong tín tử hấp dẫn sức gió. Bồ công anh tiêu ma sức gió. sự tình liền giải quyết hơn phân nửa, muốn hoa cỏ ở tai nạn tiến đến khi có thể giúp đỡ. Hiện tại phải chạy nhanh động thủ gieo trồng, Phong Ninh đi trước chọn lựa gieo trồng địa điểm, vị trí này không thể khoảng cách hy vọng thụ quá xa. Nếu không ong mật nhóm khó có thể hỗ trợ gieo trồng. Lại không thể thân cận quá. Nếu không khả năng sẽ lọt vào gió lốc dư uy thương tổn, Phong Ninh tuyển hảo địa phương sau trước. Cày ruộng, sau đó đem dinh dưỡng thổ đều đều rơi tại lật qua trên mặt đất. Ngay sau đó tiếp tục lê lần thứ hai. Làm bùn đất cùng dinh dưỡng thổ hỗn hợp ở bên nhau, lúc này mới đem Phong Tín Tử. Bồ Công Anh cùng Phượng Tiên Hoa hạt giống giao nhau loại tiến trong đất, vì làm hạt giống càng mau. Thôi phát ra tới. Phong Ninh chỉ có thể làm càng nhiều ong được hỗ trợ cấp hạt giống thúc mầm. Phong Ninh cũng là nhất tâm nhị dụng. Một bên thúc mầm, một bên cày ruộng. Có thể nói chiến sĩ thi đua điển phạm vì vượt qua lần này tai nạn. Hắn thậm chí học xong một lần thôi phát mấy viên hạt giống. Lúc này liền phải cảm tạ ong chúa dẫn dắt. Hết chương.